Tôi là thanh niên trai tráng, còn sống khỏe mạnh sờ sờ ra, không bận cậu nhang đèn cung bái. Tôi cũng không nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net